Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Bẫy dập lần đầu tiên bị vận dụng đến bộ lạc Chi Gian trong chiến tranh. Lấy được hiệu quả lệnh người rất là giật mình. Ở trước kia, biến thân vì dã thú là thiên nhiên giao cho thú nhân sinh tồn kỹ năng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là loại này kỹ năng thực cấp lực. Cho nên các thú nhân đi săn trước nay đều là biến thân hình thú cùng lũ dã thú vật lộn. Bố trí bẫy dập loại sự tình này, không phải không có người nghĩ đến, mà là nghĩ vậy loại sự thú nhân cảm thấy lao lực làm bẫy dập không bằng trực tiếp biến thân tới. Phương tiện mau lẹ, á thú bố trí bẫy dập chỉ là ở bộ lạc phụ cận tương đối an toàn mảnh đất đi săn một ít tiểu động vật. Cho nên bố trí bẫy dập trước nay không như thế nào khiến cho mọi người coi trọng. Đặc biệt là bộ lạc gian chiến tranh cũng không phải rất nhiều. Nghĩ đến đem bẫy dập vận dụng đến thú nhân chiến tranh giữa. Tiêu Văn vẫn là cái thứ nhất. Hiện giờ Tiêu Văn mượn dùng điểm này các thú nhân chính là manh khu. Tương lai tập thú nhân đánh cái trở tay không kịp, tổn thất thảm trọng, một trận chiến này, nhân số đối lập thực cách xa, đột kích thú nhân là từ phụ cận vài cái bộ lạc các thú nhân tạo thành. Số lượng là tác á bộ lạc vài lần, nhưng cuối cùng kết quả lại là tác á bộ lạc bằng tiểu nhân đại giới tương lai tập địch nhân đánh. Đến chạy trối chết, Tiêu Văn dùng ở thế giới này rất ít có người dùng bẫy dập giải quyết rất lớn một bộ phận địch nhân. Sinh lực, sau đó hắn cá nhân thậm chí xưng được với là trên chiến trường đại sát khí. Hình thể khổng lồ hoàng kim sư tử tùy ý xung phong liều chết. Không có bất luận cái gì thú nhân có thể đối hắn tạo thành uy hiếp. Phàm hắn nơi đi qua, không người có thể địch. Chiến thần hoàng kim sư tử là tác á bộ là các thú nhân chính là tinh thần cây trụ. Hắn không ngã, các thú nhân tất thắng tín niệm liền bất diệt. Địch nhân ở sư giống chung run rẩy, ở xung phong chung kế tiếp bại lui, tác á bộ dừng ở Tiêu Văn dẫn dắt hạ đem tập kích địch nhân đánh đến chật vật đào tẩu. Một trận chiến này, đặt SD ở tác á bộ là cao thượng địa vị, nguyên chủ SD nam xứng tâm nguyện Tiêu Văn đều đã viên mãn hoàn thành. Đinh, nhiệm vụ chủ tuyến, nam xứng tâm nguyện hoàn thành. Khen thưởng 50 tích phân. Tiêu Văn hoàn thành nam xứng hệ thống đột nhiên thêm vào gia tăng nhiệm vụ chủ tuyến sau. Chính mình cũng là đại đại nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc nhiệm vụ chủ tuyến thất bại chính là có trừng phạt. Tiêu Văn ở giải quyết xong bộ lạc sự tình sau, liền về tới trong nhà Trần An vẫn luôn trong lòng thấp thỏm bất an Lily. Trận chiến tranh này đích xác lệnh Lily thập phần lo lắng. Rốt cuộc đột kích địch nhân là phụ cận vài cái bộ lạc liên quân. Tác á bộ lạc thật đúng là không nhất định có thể thắng. Nếu là tác á bộ lạc chiến bại, trong bộ lạc tất cả mọi người sẽ trở thành mặt khác bộ lạc nô lệ. Giống nàng như vậy xinh đẹp nữ nhân cũng sẽ bị bắt lược đi. Kết cục tuyệt đối hảo không đến chạy đi đâu. Lily nhìn đến Tiêu Văn bình yên vô sự đã trở lại. Trong lòng cự thạch lúc này mới thả xuống dưới, Tiêu Văn nhìn Lily kia rõ ràng lo lắng biểu tình, cười ha hả nói, Lily ngươi yên tâm, có ta ở đây, tới lại nhiều địch nhân cũng vô dụng, bọn họ đều không phải đối thủ của ta. Lily nhìn tự tin tràn đầy tóc vàng thanh niên kia lược đắc ý biểu tình. Trong lòng lo lắng cảm xúc tức khắc bị không biết nên khóc hay cười bất đắc dĩ cảm thay thế được. Phía trước cái kia làm nàng cảm thấy đặc biệt đáng tin cậy nam nhân luôn là một dây rớt tuyến bán. Manh, làm nàng bất đắc dĩ cực kỳ. Không nghĩ lại xem cao to xoài khí thanh niên tiếp tục bán manh bán xuẩn. Lily chủ động rời đi đề tài. Cẩn thận dò hỏi Tiêu Văn có quan hệ với trận chiến tranh này tiền căn hậu quả. Hỏi xong sau, nghe xong Tiêu Văn trả lời. Nàng thở dài cảm khái nói. Vẫn là sinh tồn hoàn cảnh ác liệt chọc họa, nếu không phải bởi vì ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Gì đến nỗi ngày mùa đông phát động chiến tranh đâu. Đối nữ chủ cái này quan điểm, Tiêu Văn mặt ngoài tỏ vẻ tán đồng, nhưng trên thực tế trong lòng không cho là đúng. Có thể dùng để phát động chiến tranh lý do quá nhiều. cũng không phải nói nhân loại cơm no áo ấm sau liền có thể thiên hạ đại đồng. Chỉ cần người có dục vọng có dã tâm, thế giới liền vĩnh viễn sẽ không bình tĩnh trở lại. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn vốn tưởng rằng chính mình thực mau là có thể đạt được nữ chủ tín nhiệm làm được. Chính mình muốn làm sự tình sau hoàn thành công lược nữ chủ nhiệm vụ rời đi thế giới này. Kết quả không nghĩ tới, nữ chủ Lily tín nhiệm cũng không phải như vậy hảo đạt được. Hắn ở thế giới này lại trì hoãn mấy năm thời gian còn không có có thể làm nữ chủ hoàn toàn tín. Nhiệm hắn nguyện ý đem phát sóng trực tiếp hệ thống tồn tại cùng hắn cùng chung. Tiêu Văn lo lắng cho mình cầu hôn thành công người kế nhiệm vụ hoàn thành trực tiếp bị hệ thống đá ra thế giới này, cho nên vẫn luôn không cùng nữ chủ cầu hôn. Hai người cứ như vậy không minh bạch ở chung, hắn cũng không có vượt lôi trì một bước. Dần dần trong bộ lạc lén nhưng thật ra có chút lời đồn. Mấy năm nay, nam chủ kết tựa hồ đối nữ chủ Lily như cũ tà tâm bất tử. Đến nay cũng không tìm cái giống cái kết hôn, thường thường liền tới Tiêu Văn cửa nhà lắc lư vài cái. Ý đồ khiến cho Lily chú ý, thế nào cũng phải làm Tiêu Văn đem hắn tấu một đốn mới có thể an phận mấy ngày. Tiêu Văn đối kết có điểm thần phiền. Hắn chưa từng gặp qua như vậy bám giết không tha nam chủ. Rõ ràng hắn xuyên qua lại đây thời cơ không tồi. Nam nữ chủ cảm tình còn không có hoàn thành nảy sinh đã bị hắn bóp chết ở trong nôi. Như thế nào nam chủ đột nhiên liền đối nữ chủ dễ tình đâm sâu đâu. Mỗi ngày chạy đến hắn ra môn khẩu lắc lư, thậm chí có đôi khi còn tưởng bò đầu tường, bị hắn tấu số lần đều nhiều không kể xiết còn không buông tay. Đều mau làm Tiêu Văn hết chỗ nói rồi. Hôm nay, Tiêu Văn cùng Lily cùng ăn xong cơm trưa sau, hắn một mình một người ra cửa chuẩn bị đi săn thú. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy nam chủ kết thân ảnh thoảng qua. Hắn đều thấy nhiều không trách, làm bộ không phát hiện đem đại môn khóa kỹ tiếp tục đi đường. Sau đó Tiêu Văn liền nhận thấy được phía sau có người nhìn trộm theo dõi. Hắn đặc biệt phiền nhíu một chút mày. Sau đó cũng không quay đầu lại một cái tát chụp qua đi. Từ bóng ma chỗ đem một con tiểu bạch miêu cấp chụp ra tới. Tiêu Văn duỗi tay đem tiểu bạch miêu nắm sau cổ xách đến chính mình trước mặt. Cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, biểu tình nghiêm túc cảnh cáo nói. Kết, ta cảnh cáo ngươi, về sau không được lại ở cửa nhà ta lắc lư. Ngươi cho rằng ngươi như vậy Lily liền sẽ thích ngươi sao? Nằm mơ đi. Đối mặt hắn hung tợn uy hiếp, tiểu bạch miêu hơi hơi oai đầu nhỏ, hữu chân trước đặt ở đầu bên cạnh hướng hắn vẫy vẫy. Chớp chớp miêu đồng, nhu nhược kêu một tiếng, miêu tương đương Tiêu Văn hừ lạnh một tiếng, không hề thương tiếc manh vật chi ý trực tiếp đem trong tay ác ý bán manh tiểu bạch miêu cấp chiều. Sau một ném, tiếp tục đi nhanh về phía trước đi, bị ném phi tiểu bạch miêu ở không trung quay cuồng vài cái. Sau đó nhẹ nhàng an ổn rơi xuống đất, tiểu bạch miêu kia tinh oánh dịch thấu miêu đồng lẳng lặng nhìn chăm chú vào cái kia dần dần đi xa. Cao lớn bóng dáng, sau đó quay đầu lại nhìn phía sau khổng lồ thạch ốc. Thả người nhảy, lại lần nữa biến mất ở bóng ma bên trong. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé lại qua hơn nửa năm thời gian. Tiêu Văn đã tiếp nhận đời trước tộc trưởng gánh nặng, thành tác á bộ lạc tân nhiệm tộc trưởng, mà hắn vốn tưởng rằng muốn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi hướng hắn mở rộng cửa lòng nữ chủ. Đột nhiên ở một ngày buổi tối chủ động nói cho hắn. Ta đã có thể về nhà, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi sao? Tiêu Văn trong lòng thực kinh ngạc, tuy rằng hắn biết nữ chủ hiện giờ phát sóng trực tiếp thực lửa nóng. Nhưng nhìn không tới nàng hậu trường, cũng không rõ ràng lắm nàng tích phân tiến trướng nhiều ít. Chính là nàng mấy năm nay vì trợ giúp tác á bộ là không thiếu hoa tích phân đổi đồ vật. Như thế nào nhanh như vậy liền tích lũy 10 vạn tích phân có thể đổi thời không chi môn. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Tiêu Văn trong lòng vẫn là vui sướng, bởi vì hắn đợi lâu như vậy, chờ chính là ngày này. Hắn vốn tưởng rằng nữ chủ đã từng đáp ứng muốn dẫn hắn cùng nhau đi chỉ là nói mà thôi. Cho nên cho tới nay là đem hy vọng đặt ở nữ chủ phát sóng trực tiếp hệ thống thượng. Không nghĩ tới nữ chủ ở có thể đổi thời không chi phía sau cửa. Cư nhiên là thật sự nguyện ý dẫn hắn cùng nhau đi. Tiêu Văn cơ hồ là lập tức liền phải đáp ứng xuống dưới. Nhưng mà nữ chủ mới vừa hỏi xong, liền còn nói thêm, ta thiếu chút nữa đã quên. Ngươi hiện giờ là Tác Á Bộ Lạc tộc trưởng, liền như vậy đi rồi hảo sao? Đây là một cái liên quan đến chính mình ở nữ chủ cảm nhận chung hảo cảm độ vấn đề. Tiêu Văn thận trọng trả lời nói, Tác Á Bộ Lạc ta sẽ an bài tốt. Bọn họ không có ta cũng có thể trưởng thành cường đại lên. Nhưng là, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Lily, ta lại không thể không có Lily ngươi, Tiêu Văn tự nhận chính mình trả lời đến tích thủy bất lậu. Mà Lily cũng không phải thật sự ở thử hắn, chỉ là thuận miệng lo lắng hỏi một câu. Lily xác định Tiêu Văn tâm ý sau, liền nói, vậy ngươi chuẩn bị. Chúng ta nửa tháng sau rời đi, nửa tháng thời gian thật sự không dài. Hắn tại đây thú nhân thế giới kiên nhẫn chờ đợi mấy năm thời gian. Cũng không để bụng này một chốc, Tiêu Văn bắt đầu xuống tay xử lý Tác Á Bộ Lạc sự tình. Ít nhất phải vì Tác Á Bộ Lạc tìm một cái đủ tư cách kế nhiệm giả. Mặc kệ hắn cùng Lily có thể hay không cùng nhau thông qua thời không chi môn rời đi thú nhân thế. Giới. Hắn đều sẽ không lại tiếp tục đương Tác Á Bộ Lạc tộc trưởng. Mà kế nhiệm giả nhất chọn người thích hợp, chính là nam chủ kết. Kết có thể trở thành thế giới này nam chủ, thực lực tất nhiên là không cần phải nói. Chỉ là Tiêu Văn có điểm buồn rầu nên như thế nào làm mấy năm nay vẫn luôn cùng hắn không rất hợp. Phó kết nguyện ý cùng hắn giao tiếp, cuối cùng Tiêu Văn vẫn là tính toán trực tiếp tới cửa. Hắn cảm thấy kết là Tác Á Bộ Lạc sinh trưởng ở địa phương thú nhân. Đối bộ là cảm tình có thể so hắn cái này nửa đường tới người thâm nhiều. Kết nói vậy sẽ không mắt thấy hắn rời đi sau Tác Á Bộ Lạc lâm vào hỗn loạn. Kết quả tới cửa gót kết mới vừa khai cái câu chuyện đã bị phát hiện ý đồ. Kết sắc mặt có chút khó coi. Ngươi không nghĩ tiếp tục đương tộc trưởng. Vì cái gì, ta nếu là muốn làm tộc trưởng. Tuyệt không yêu cầu ngươi tới bố thí, ta sẽ bằng thực lực của chính mình đánh bại ngươi, từ ngươi trong tay đoạt quá tộc trưởng vị trí. Tiêu Văn nhìn quật đến không được kết, lại khuyên bảo vài câu, thấy hắn đối chính mình vẫn là kia phó xú tính tình. Cũng không hề nhiều lời, đứng lên chuẩn bị rời đi, cái này tộc trưởng vị trí ta ngồi không được bao lâu. Ngươi không ngại sớm một chút tiếp nhận, nói xong hắn liền rời đi kết trong nhà. Nhìn Tiêu Văn rời đi bóng dáng, kết trong lòng có một loại thật không tốt sự cảm ơn NISD thân là Tác Á Bộ Lạc thú nhân. Trừ phi phản bội bộ lạc hoặc là tử vong, cái này tộc trưởng vị trí là muốn vẫn luôn ngồi vào tuổi già thể mại mới thôi. Hắn như thế nào đột nhiên liền ở trẻ trung khỏe mạnh khi có thoái vị tâm tư. Tác giả có lời muốn nói, thế giới này đại khái còn có 2 chương liền kết thúc. Nhiệm vụ linh 1 vài, hết chương.